Vô tận đan điền, chương 1707, đạm thai long nguyệt cường đại 1, góc truyện audio.com, ngón tay thon dài hơi động, một chuỗi Phật châu xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn và đón gió biến lớn. Vừa rồi hắn giao thủ với Nhiếp Vân không có sử dụng vũ khí thua nửa chiêu, hiện tại hắn ra tay đã sử dụng tràng hạt cho nên khác với lúc trước, khí thế kinh người mang theo xu thế quét ngang chư thiên, uy lực to lớn hủy diệt không gian. To gan chó, thập đại gia tộc không phải ngươi có thể tùy ý khinh thị. Tới tốt, xuống đây cho ta. Chẳng những Đà Sơn Phật Tổ động thủ, các lão tổ gia tộc khác cũng ra tay, trong tay sử dụng binh khí của mình tấn công. Bọn họ biết hôm nay là cơ hội tốt nhất giết Nhiếp Vân cho nên không lưu tình, 11 vị cường giả tiên quân bộc phát lực lượng bàng bạc như sao băng, cả thiên địa như sụp đổ. Như vậy cũng muốn ngăn cản ta, các ngươi cũng quá ngây thơ. Đối mặt nhiều cường giả liên thủ công kích, Nhiếp Vân cũng không lui về phía sau, trong mắt hắn bắn ra hào quang tàn nhẫn, hắn giơ tay trái điểm về phía trước, một cái ấn xuất hiện trong không gian. Chỉ trong nháy mắt đã lộ ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Tháp chủ ấn, Bắc Đấu tinh quân luyện chế tạo hóa tiên khí tháp chủ ấn xuất hiện tại linh giới lần nữa. Oanh, tháp chủ ấn đối kháng với công kích của rất nhiều cường giả, 11 vị tiên quân cùng đánh vào trên tháp chủ ấn, nó xoay tròn cực nhanh. Chấn áp, Nhiếp Vân đã sớm đoán được kết quả này, hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay đưa tay về phía trước, tháp chủ ấn bị hắn chạm vào liền tiến lên, sau đó cải biến phương hướng đè thẳng vào đạm thai Mạc Vân. Ầm ầm, liên hợp lực công kích của 11 vị tiên quân, tháp chủ ấn như ngôi sao nện thẳng xuống, thời gian, không gian trong mắt nó chỉ là bài trí, nó nện thẳng vào đạm thai Mạc Vân. Ngăn cản, không nghĩ tới đối phương biến chiêu tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa thủ đoạn mượn lực kéo như thế, dường như sớm đoán ra tất cả, sắc mặt đạm thai Mạc Vân đỏ lên, song trường vội vàng nghênh đón. Tuy lực lượng của tháp chủ ấn bị mọi người ngăn cản nhưng khí bạo không ngừng sinh ra hình thành lực công kích, xương cánh tay của hắn tan nát, toàn thân bay ngược về phía sau. Két, âm thanh trầm thấp vang lên lần nữa. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, không ngờ đã bị thương nặng. Hô, ngay sau đó cảm thấy hoa mắt, một bóng người xuất hiện trước mặt, một bàn tay trắng nõn đưa tới bóp cổ hắn. Lão tổ thập đại gia tộc Phật môn bốn đại Phật tổ, nho môn ba đại cường giả và ma tộc U Minh Hoàng Vương chừng 20 vị cường giả tiên quân, nhiều cường giả tiên quân như thế vây quanh, Nhiếp Vân ra tay bóp cổ đạm thai Mạc Vân, chưa tới 2 giây đã hoàn thành mọi việc, cảnh tượng này làm mọi người ngây ngốc. Mặc dù biết thực lực của hắn không kém nhưng không ngờ lại mạnh như vậy. Mọi người nhìn thực lực của đạm thai Mạc Vân đang ở gần đó, cho dù U Minh Hoàng Vương muốn một chiêu bắt đi cũng không có khẳng, thiếu niên trước mắt mượn nhờ xu thế liên hợp của mọi người tuy có mưu lợi nhưng đây là sức chiến đấu chân chính, không ngờ đạt tới mức mọi người kinh hãi như thế. Thả ta xuống, ta là lão tổ đạm thai gia tộc, thúc gia gia của đạm thai Lăng Nguyệt. Đạm thai Mạc Vân cũng có phần khiếp sợ, hắn liên tục quát lớn. Hiện tại mới là thúc gia gia của Lăng Nguyệt, tại sao thời điểm bức nàng hóa thân thiên đạo không thấy ngươi thừa nhận? Để nàng hóa thân thiên đạo là muốn duy trì vinh dự của đạm thai gia tộc. Góc truyện audio.com. Sao, Nhiếp Vân lạnh lộ ra vẻ chán ghét. Trước kia hắn không biết vì sao đối phương muốn cho đạm thai Lăng Nguyệt hóa thân thiên đạo, sau đại hôn hắn mới biết. Sở dĩ đạm thai gia tộc có được lực hiệu triệu chí cao vô thượng trong thiên địa lục đạo chủ yếu là vì có được năng lực thôi động thiên đạo, mượn nhờ thiên đạo chi lực. Tuy loại năng lực này nương theo thời gian dài sẽ làm thực lực chỉnh thể của gia tộc giảm xuống, lực ảnh hưởng dần dần yếu bớt, thật giống như đạm thai Mạc Vân hiện tại, hắn câu thông thiên đạo rất hạn chế, phát huy thực lực cũng không phải rất mạnh. Chính bởi vì như thế trước kia đạm thai gia tộc nói 102 trong thiên địa lục đạo nhưng hiện tại uy vọng giảm xuống. Mà một khi đạm thai Lăng Nguyệt hóa thân thiên đạo, từ đó năng lực câu thông thiên đạo cũng dễ dàng, tiếp xúc nhiều lực lượng thiên đạo hơn. Nói cách khác, nàng hóa thân thiên đạo có thể mang cho đạm thai gia tộc chỗ tốt lớn lao, cho dù là hậu bối tu luyện hay chiến đấu với cường giả cũng sẽ không bị thiên đạo trói buộc, còn có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực gia tăng uy vọng bản thân, từ đó gia tộc càng thêm huy hoàng. Vì tư dục của mình cho nên muốn ép Lăng Nguyệt hóa thân thiên đạo, loại người này không thể tha thứ. Buông đạm thai Mạc Vân ra, tiểu tử, ngươi đang muốn chết. Ngươi dám tổn thương một cọng lông của đạm thai Mạc Vân, tương đương đối nghịch với cả linh giới, đối nghịch với cả thiên địa lục đạo. Nhanh thả hắn ra, chúng ta mọi chuyện đều dễ nói, nếu không hôm nay chẳng những ngươi phải chết, cho dù Liên Nguyệt các cũng biến mất khỏi linh giới. Lão tổ chín gia tộc khác lên tiếng, lúc này bọn chúng vây quanh Nhiếp Vân vào trung tâm, cũng lên tiếng gào thét. Hôm nay nếu tùy ý đối phương giết đạm thai Mạc Vân, bọn họ cũng khẳng định trốn không thoát, thời khắc mấu chốt không thể lui bước mà còn phải cùng tiến lên. Muốn Liên Nguyệt các biến mất khỏi linh giới, sợ rằng các ngươi làm không được. Mặc kệ đối với phương uy hiếp, Nhiếp Vân cười lạnh, không quan tâm những người khác nói nhảm, hắn gia tăng lực lượng lên cánh tay, sau đó bóp nát cổ đạm thai Mạc Vân. Răng rác, cổ của Đạm Thai Mạc Vân bị bóp nát rơi xuống mặt đất. Tuy đối phương là thúc gia gia của Đạm Thai Lăng Nguyệt nhưng chưa từng đối đãi với nàng như cháu gái của mình, cũng không cần phải lưu tình. Hô, cổ Đạm Thai Mạc Vân đứt đoạn nhưng cũng không trực tiếp chết đi, đột nhiên thân thể nổ tung và tháo chạy ra ngoài thật nhanh, chỉ trong nháy mắt đã trốn vào trong đám người, một lần nữa hội tụ và thở hổn hển. Thấy cảnh tượng như vậy, giờ Nhiếp Vân mới hiểu ra tiên quân cũng như hắn đều có bất tử chi thân, cho dù có bất tử chi thân, vừa rồi bóp nát cổ và oanh kích lực lượng vào trong thân thể cũng làm đối phương bị thương nặng, trong thời gian ngắn có lẽ không khôi phục được. Cho dù tiểu tử này lợi hại cũng chỉ có một người, cùng tiến lên, không tin không thể giết hắn. Nhiếp Vân tàn nhẫn nhìn chung quanh một lúc, chỉ chốc lát trong đám người có một lão tổ kêu lên. Lão tổ Hoàng phủ gia tộc, cách Trương.